Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 280. Nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ mỗi một giây thần kinh toàn thân Đinh Hạo. Tự quyết yên trong yêu đào mê ly thân pháp bùng nổ. Đinh Hạo lắc người, chớp mắt mười mấy cái bóng như thật tách ra khỏi người hắn bắn sang bốn phương tám hướng. Đinh Hạo không thể chống lại lực lượng này, cho nên Đinh Hạo chỉ có thể tránh né. Tuy Đinh Hạo làm vậy nhưng vẫn bị kiếm khí kích động khí lưu cuốn lấy, hắn cảm giác như có một cái chùy nặng ngàn cân đập vào người. Cổ họng ngứa, Đinh Hạo há mồm hộc máu. Mấy chục năm qua tu nhất kiếm, ra khỏi vỏ lay động trong thiên địa, không hỏi thị phi cùng ăn oán, chỉ hỏi mai cốt nhuận kiếm tiền. Một tiếng ca trong trẻo từ xa truyền đến. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn lại, thấy bóng người thon dài trong gió tuyết chân đạp hư không cách mặt đất một thước nhanh chóng đến gần băng nhai. Người này mặc trường sam xanh nhạt, tay áo phất phới, từng đóa hoa tuyết nở rộ dưới chân gái như hao sen. Một bước một sen, nhìn động tác có vẻ chậm nhưng chỉ một chớp mắt đã là vài trăm bước, trong khoảnh khắc người này đi xa 200 thước. Mới rồi kiếm khí đáng sợ chính là người này tùy ý phát ra. Đinh Hạo. Người đó đến gần, nhìn Đinh Hạo cẩn thận đánh giá. Ánh mắt đó sắc bén như thợ săn nhìn con mồi. Đinh Hạo không dám thả lỏng, thầm cảnh giác. Ngươi là ai? Kiếm khách áo xanh mỉm cười nói. Vẫn kiếm tôn kiếm bất bình. Thoạt trông nam nhân 24-25 tuổi, mặt trắng, góc cạnh rõ ràng, khóe môi cong lên phát ra kiêu ngạo xen lẫn bất đắc dĩ, khóe mắt hẹp dài ẩn chứa lệ khí. Vẫn kiếm tôn. Đinh Hạo thầm giật mình, nhíu mày hỏi. Ngươi là đệ tử của Vẫn kiếm tôn. Ngươi đến giết ta. Kiếm bất bình gật đầu, nói. Đúng vậy. Không hỏi thì phi cùng ăn oán, chỉ hỏi mai cốt nhuận kiếm tiền. Đinh Hạo hiểu thân phận của người này. Ngươi là sát thủ nhận tiền bán mạng. Kiếm bất bình rất có kiên nhẫn mỉm cười nói. Đúng vậy. Đường đường là đệ tử Vẫn kiếm tôn mà vì tiền tài đi làm sát thủ. Trong giọng nói của Đinh Hạo không chút che giấu nghi ngờ, trào phúng. Kiếm bất bình đáp lời luôn rõ ràng dứt khoát. Đúng vậy. Kiếm bất bình búc tuyết rơi trên vai, tư thế cực kỳ tiêu sái, nụ cười không thay đổi. Nghĩ tình ngươi cũng là đệ tử Vẫn kiếm tôn, ta cho ngươi 10 giây chuẩn bị. Đinh Hạo lấy lại bình tĩnh. Ngươi biết ta là đệ tử Vẫn kiếm tôn vẫn đến giết ta. Sát thủ chỉ hỏi giá tiền, không hỏi thị phi ăn o, nơ a. Kiếm bất bình cười nói. Ngươi còn 8 giây. Đinh Hạo lạnh lùng cười. Là ai khiến ngươi đến giết ta? Hãy suy nghĩ kẻ thù của ngươi. Kiếm bất bình vẫn cười, rõ ràng gã đến giết người nhưng thân thiện như lão bằng hữu. Kiếm bất bình rất có kiên nhẫn nói. Trước khi chết ngươi hãy suy nghĩ đã kết thù với ai không chết không ngừng. Có lẽ ngươi sẽ đoán ra. Ta tìm ngươi trong tuyết long sơn suốt một tháng rốt cuộc cũng tìm ra. Phải rồi, ngươi còn 5 giây chuẩn bị. Đinh Hạo thật sự cúi đầu, nghiêm túc nghĩ. A, là kẻ thù của ta. Kiếm bất bình lộ biểu tình ngạc nhiên. Kiếm bất bình không ngờ trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà Đinh Hạo thật sự không lo lắng sống chết của mình. Suy nghĩ vấn đề kiếm bất bình nêu ra. Không lẽ Đinh Hạo cho rằng kiếm bất bình không thể giết chết hắn? Hoặc nên nói, Đinh Hạo nắm chắc chạy thoát. Kiếm bất bình tu luyện trong Vẫn kiếm tông hơn 10 năm, gã từng tỏa sáng rực rỡ, là đệ nhất đại tái năm viện, thiên phú kiếm đạo cực kỳ kinh người, được sư môn ưng chiều, bị các sư huyên để hâm mộ. Tiếc rằng kiếm bất bình trẻ tuổi không hiểu chuyện, nóng lòng cầu thành, Lúc ban đầu bước lên đường võ đạo dựa vào dẫn khí đan có sai sót kích phát hạt giống huyền khí, nên sau khi tới cảnh giới đại viên mãn võ sư cảnh thì không thể phá bình cảnh thành tựu đại võ sư cảnh giới. Từ huy hoàng đến tuột sốc, không phải ai cũng chấp nhận được chuyển đổi như vậy. Bên dưới khuôn mặt cười của Kiếm Bất Bình ẩn giấu trái tim đầy lệ khí. Mấy năm nay Kiếm Bất Bình từng là thiên tài dần bước vào sát đạo, giết người luyện kiếm trở thành kẻ thích giết người. Chỉ có giết chóc tùy ý kinh khủng và van xin trước khi chết, máu ấm áp đứng vào người, xương trắng héo gãy mới khiến trái tim Kiếm Bất Bình vì gặp trắc trở mà biến thái được đến cảm giác thỏa mãn thành tựu. Kiếm Bất Bình giết dần nhiều người. Có khi giết người chỉ vì muốn giết, có khi bởi vì thù lao mà rút kiếm. Dù sao Kiếm Bất Bình đã đứng lại tại chỗ, gã cần nhiều tài nguyên, đan dược, linh thảo giúp vượt ải khắc khổ hơn người bình thường nhiều. Giết Đinh Hạo cho Kiếm Bất Bình số tiền thù lao rất lớn. Quan trọng hơn là Đinh Hạo giống như Kiếm Bất Bình từng là số một đại tái năm viện. Giết một đệ tử trẻ có kinh nghiệm giống như mình khiến trái tim điên cuồng của Kiếm Bất Bình được an ủi. Trước khi Kiếm Bất Bình nhận mối làm ăn này đã nghiêm túc nghiên cứu tư liệu về Đinh Hạo. Kiếm Bất Bình tốn thời gian dài tìm tung tích của Đinh Hạo. Đối với Kiếm Bất Bình thì đây không phải cuộc giết chóc đơn giản. Đây là sự hưởng thụ vô cùng. 10 giây nhanh chóng qua đi. Trước khi Kiếm Bất Bình xuất hiện thì mèo ác dược Tà Nguyệt đã nằm ngay đơ dưới đất. Nó là chuyên gia giả chết, dù là cường giả đẳng cấp tiên thiên đại võ tôn cảnh cũng sẽ không phát hiện con mèo trắng nhỏ nằm ngay đơ còn sống. Kiếm Bất Bình không chú ý đến một con mèo. Vào giây cuối cùng, Đinh Hạo ngẩng đầu, rút kiếm, xuất kiếm, một loạt động tác nối liền. Tia ban mai và ánh sao rực rỡ chậm rãi khuyết tán từ kiếm quang từ tay hắn. Vừa ra tay Đinh Hạo đã sử dụng kiếm ý. Đối diện địch thủ cảnh giới vượt qua mình vô số lần, nếu che giấu vũ khí thì chẳng khác gì tìm đường chết. Con ngươi Kiếm Bất Bình co rút, biểu tình giật mình. Kiếm Bất Bình là kiếm khách siêu đẳng tu kiếm hơn 10 năm trong Vấn Kiếm Tông, gã cảm giác được kiếm của Đinh Hạo không giống bình thường. Kiếm quang mông lung rồi lại rực rỡ như sao, không ăn khói lửa nhân gian, ẩn chứa nguy hiểm làm tim Kiếm Bất Bình đập nhanh. Nhưng Kiếm Bất Bình tự nhận là kiếm khách nổi tiếng, bản năng kiêu ngạo khiến gã không thể chấp nhận mình tránh né hậu bối thực lực thua xa mình. Vậy nên Kiếm Bất Bình rút kiếm đón đỡ. Đinh! Ban đầu chỉ là tiếng kim loại va chạm, thậm chí không sinh ra năng lượng kình khí. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 281. Trong lúc Kiếm Bất Bình ngạc nhiên thì hai người nghe bên tai có tiếng ầm ầm như mìn bôn dưới đất nổ, đầu ù vang. Hai loại kinh khí khác nhau bùng nổ khi hai thanh kiếm va chạm. Trong đó một lực lượng hùng hồn như núi chính là huyền khí Kiếm Bất Bình khổ luyện hơn 10 năm, lực lượng khác tuy yếu hơn nhưng sắc bén rất nhiều, chính là kiếm ý băng dương của Đinh Hạo. Kiếm Bất Bình cảm giác hơi thở lạnh băng sắc bén như cương châm xuyên thấu huyền khí hộ thân đâm vào lòng bàn tay gã, đau đớn thật lâu chưa từng cảm nhận khiến gã suýt không cầm chắc được kiếm. Đinh Hạo thì văng ra ngoài. Đinh Hạo bay giữa không trung hộp búng máu. Tuy Đinh Hạo có kiếm ý, có thể khiêu chiến vượt cấp tạo thành tổn thương cho Kiếm Bất Bình, nhưng dù sao chỉ là nửa bước kiếm ý, lượng huyền khí thua xa đối phương. Đinh Hạo cứng rắn va chạm, huyền khí kích động suýt lệch nội tạng. May mắn là mấy ngày nay Đinh Hạo tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu, phát hiện không địch lại Kiếm Bất Bình lập tức dùng Tự Quyết Ly, nhẹ nhàng như liễu không chịu trọng lực giảm tổn thương từ huyền khí hùng hồn của Kiếm Bất Bình đến mức thấp nhất. Kiếm Bất Bình điên cuồng quát to: "Kiếm ý! Ngươi luyện thành kiếm ý? Không thể nào!"

Được rồi, được rồi, trước tiên giải phẫu xác xà yêu, chúng ta chia đôi, muốn ăn thịt thì còn nhiều. Mèo ác dược tà nguyệt dùng ánh mắt buộc Đinh Hảo thề, sau đó hậm hực nhả ra. Có kè mặt cả song, mèo ác dược tà nguyệt vung vuốt nhỏ làm theo lời Đinh Hảo xẻ xác xà yêu, tốn ba nén nhang mới làm xong hết. Xà yêu là cảnh giới yêu tướng, sắp hóa giao, trong thịt ẩm chứa lực lượng hùng hồn, ăn một miếng giúp ích rất lớn cho người tu luyện. Mấy tấn thịt tươi một nửa vào bụng mèo ác dược tà nguyệt, một nửa khác bị Đinh Hảo cất vào chữ vật giới chỉ. Da rắn, mật rắn, yêu tinh thì tạm thời do Đinh Hảo bảo quản. Chờ sau khi trở về Vấn Kiếm Tông, Đinh Hảo dùng hoạt bán đi đều là của cải lớn. Một người một mèo bận rộn xong nghỉ ngơi một lúc, ăn uống no nê, vuốt bụng tròn vừa lòng tiếp tục đi tới. Đinh Hảo và mèo ác dược tà nguyệt cảm thấy thế giới tĩnh lặng dưới khe nước băng tầng không đáng sợ. Lại đi 10 dặm. Trước mặt Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt là xác đại yêu khác trong khối băng, một con quỷ ngưu cực to, toàn thân màu xanh, sừng như đao còn giữ tư thế ngửa đầu hú dài. Nó như pho tượng do nghệ thuật đại sư xuất sắc nhất thế giới tạc ra, tràn ngập cảm xúc không cam lòng. Ha ha ha ha ha ha, đây là đại yêu đẳng cấp yêu soái, còn là quỷ ngưu, nghe nói trong người quỷ ngưu chứa huyết mạch thần thú thượng cổ đậm đặc. Ha ha ha ha ha ha, trông ngon miệng đây. Mèo ác dược tà nguyệt há mồm, cái đầu vừa biến to ra đã bị Đinh Hảo cốc đầu rụt về. Mèo nhỏ tham ăn, đừng nuốt bậy. Người quỷ ngưu toàn là bảo bối tu luyện, giải phẫu nó ra bỏ tài liệu tu luyện sang một bên rồi sẽ cho ngươi ăn no. Mèo, sao mèo cảm giác biến thành nô lệ của ngươi? Mèo ác dược tà nguyệt hậm hực biến về nguyên hình, theo lời Đinh Hảo dùng vuốt có thể rạch phá mọi thứ, giải phẫu xác quỷ ngưu cảnh giới yêu xoáy. Rất nhanh, một người một mèo lại bắt đầu cuồng cười trong thế giới băng tầng. Thịt quỷ ngư không ngon mấy. Ha ha ha ha ha ha, nhiều tài liệu thế này về sau luyện đan hay luyện khí đều không cần lo thiếu nguyên vật liệu. Ha ha ha ha ha ha. Mèo ác dược tà nguyệt và Đinh Hảo cười sắp rút gân. Lại qua một canh giờ. Ha ha ha ha ha ha, giàu, giàu rồi. Một con thanh phong lang yêu đỉnh giai yêu soái, ha ha ha ha ha ha. Đỉnh giai yêu soái nhìn ngon miệng đây. Một người một mèo hận không thể ôm nhau vừa múa vừa hát, cảm thấy không phải rơi vào thế giới dưới lòng đất tĩnh lặng mà là hầm lạnh tràn ngập kho báu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 283. Chấm hết ta. Ha ha ha ha ha, yêu vương. Một cái xác bạch hổ yêu vương, ha ha ha ha ha ha, đã có 6 cái đuôi. Giàu, ta giàu, giàu thật rồi. Bạch hổ yêu vương sao, nhìn cũng ngon miệng. Lại một canh giờ. Ủa, đằng trước có cái gì? Lại một xác yêu đóng băng, nếu không nhìn lầm thì là cảnh giới yêu vương. Ừ, trông rất ngon miệng. Một nén nhang sau. A, sao lại vẫn là yêu vương? Tại sao không phải yêu quân, yêu hoàng hoặc yêu đế? Nhìn cũng hơi ngon. Lại qua nửa canh giờ. Cha nó, lại là xác yêu vương, tại sao không phải yêu hoàng? A a a. Ai, xác yêu vương không ngon mấy, ta không muốn ăn. Lại hai nén nhang sau. Ai, vẫn là yêu vương nhưng hình là đỉnh yêu vương. Không được, no nứt bụng rồi, dù đặt yêu hoàng trước mặt mèo thì mèo cũng không muốn ăn. Sao ta cảm thấy hai đứa mình hơi quá đáng? Mèo, có không? Thật sự, mới đầu một xác yêu tướng đã khiến chúng ta mừng hết sức. Bây giờ không thèm để xác yêu vương vào mắt, hơi tham lam quá. Ngươi nói vậy mèo cũng thấy quá đáng thật, nhưng mèo thật tình không ăn nổi nữa. Chứ vật giới chỉ của ta cũng sắp không chứa nổi. Mèo ác dược tà nguyệt vuốt bụng tròn, ở no. Mèo ác dược tà nguyệt như bóng da màu trắng tròn soi nằm trên vai Đinh Hảo. Đinh Hảo sầu dĩ nhìn hai chữ vật giới chỉ tay mình, nếu cứ tiếp tục đi tới thì chúng nó không đủ chứa đồ. Mèo ác dược tà nguyệt chợt phát ra thanh âm hưng phấn như trong mùa động dục. Mèo, đó là cái gì? Đinh Hảo nhìn theo ánh mắt mèo ác dược tà nguyệt, ngây ngốc tại chỗ như gặp sét đánh. Thứ xuất hiện trước mắt khiến Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt ngẩn ngơ. Mèo ác dược tà nguyệt trợn to mắt nói: Mèo, mèo nhìn đến cái gì? Một con hỏa, hỏa phượng hoàng. Đinh Hảo ngây người nói: Không phải là phượng hoàng thật đi? Sao? Sao có thể? Cách Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt 500 thước, trong một khối băng to 6 cạnh đông một con chim đỏ to lớn. Lông chim đỏ rực hoa lệ dù bị phong trong huyền băng vẫn cực kỳ chói lọi, đuôi dài tỏa sáng chói mắt, ánh sáng thánh khiết, đường cong thân thể tràn ngập mỹ cảm. Trông như thế cái gì hoàn mỹ nhất trong thiên địa đều tập trung vào người con chim đỏ khổng lồ. Ngoại hình chim đỏ khổng lồ rất giống với thượng cổ thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Con chim bị đóng băng không có chút huyền khí dao động, không biết nó đã chết bao nhiêu năm trở thành cái xác lạnh băng. Đinh Hảo cắn lưới nói: Không lẽ Phượng Hoàng thật sự tồn tại trên đời? Mèo ác dược tà nguyệt nheo nước miếng ròng ròng. Mèo trông ngon quá. Một người một mèo nhìn nhau, hưng phấn cuồng cười, lao qua ôm khối băng quan sát kỹ. Mau mau mau tạo lửa hóa tan băng đi để mèo giải phẫu. Mèo ác dược tà nguyệt hưng phấn xoa vuốt. Mèo mèo chưa từng ăn thịt phượng hoàng lần nào, không biết nướng lên có ngon hơn không. Để ta nghĩ xem trên người phượng hoàng có bảo bối gì. Đinh Hảo cười ngô ngốc thúc giục cực dương thiên hỏa huyền khí cẩn thận hóa tan huyền băng trên người phượng hoàng. Mèo chắc con chim này chết thật rồi đi. Sao cảm giác như đang sống? Ngươi hãy nhìn lông chim, mèo, vẫn đang tỏa sáng. Nếu ta có lông chim đẹp như vậy thì tê tê o biết mấy. Mắt mèo ác dược tà nguyệt sáng rỡ xoa vuốt, đang tìm chỗ nào để ăn. Đúng vậy, trong truyền thuyết Phượng Hoàng là chim bất tử, có thể sống lại. Đinh Hảo bị mèo ác dược tà nguyệt ảnh hưởng, miệng cũng chảy nước miếng, keng. Mèo ác dược tà nguyệt sốt ruột vung vuốt, nhưng ai ngờ khi rạch vào lông chim Phượng Hoàng thì tóe lửa vàng như đao kiếm giao nhau. Đau chết bỏ, lông chim to này cứng quá. Mèo ác dược tà nguyệt nhảy cẫng lên, tức giận thổi vuốt, ngón tay nó suýt đứt. Đinh Hảo cũng hút ngụm khí lạnh. Vuốt của mèo ác dược tà nguyệt xứng với danh từ vô địch không gì phá nổi. Thứ cứng rắn đến mấy bị mèo con rạch một cách là dễ dàng như cắt đậu hũ. Không ngờ mèo ác dược tà nguyệt không làm gì được Phượng Hoàng đã chết. Mèo, mèo không tin tà. Mèo ác dược tà nguyệt nổi máu, há mồm cắn. Mèo ác dược tà nguyệt che miệng rên rỉ, răng sữa nhọn suýt gãy. Mèo ác dược tà nguyệt chỉ để lại nước miếng trên lông chim, không có chút xấu răng nào. Xem tại T, U, N, G, huyện O, A, N, huyện Cơ, O, M. Đinh Hảo cười to, khóe mắt chợt thấy cái gì, đánh rùng mình. Tại sao ta trông thấy mắt Phượng Hoàng nhúc nhích? Mèo ác dược tà nguyệt nghe răng khinh thường nói: Mèo, làm sao có thể, ngươi hao mắt rồi. Có lẽ Đinh Hảo cũng cảm thấy không thể nào. Một con chim to bị đóng băng không biết bao nhiêu năm làm sao sống được. Ai ngờ Đinh Hảo ngẩng đầu lên thấy mắt Phượng Hoàng chuyển động nhìn hướng hắn. Mèo thật sự sống. Mèo ác dược tà nguyệt cũng tổng thấy. Mèo ác dược không sợ trời không sợ đất, dựng đứng lông mèo nhảy ra sau lưng Đinh Hảo. Đinh Hảo cũng sợ hãi. Thật sự sống lại. Không lẽ Phượng Hoàng là con chim bất tử có thể sống lại như trong truyền thuyết? Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt nhìn chăm chú. mắt phượng hoàng như hồng ngọc đẹp nhất trên đời nhúc nhích, năng lượng từ trên đầu lan xuống. Sức sống rào rạc phát ra từ thân hình to lớn xinh đẹp, lông chim không gió tự nhúc nhích, tiết tấu đẹp khó tả. Mèo ác dược tà nguyệt sợ hãi lắp bắp: "Sống, sống, sống." Đinh Hảo ực kỳ xung động, từ từ thụt lùi cẩn thận cảnh giác. Phượng hoàng là thần thú trong truyền thuyết, huyết mạch cao quý. Nhưng nếu tìm hiểu sâu xa thì phượng hoàng thiên hướng yêu tộc. Mới rồi mèo ắt dược tà nguyệt vừa cắn vừa cào nó, không chừng phượng hoàng rất tức giận. Hơi thở chảy xuôi từ người phượng hoàng càng ngày càng lớn mạnh, tăng vùn vụt. Khí thế đáng sợ từ từ dâng lên trong trăm thước, các khối băng xung quanh mất sức hút trái đất bay lên rồi hóa tan thành hơi nước. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 284. Phượng hoàng ngũ hành thuộc lửa, trời im nắm giữ năng lượng hỏa cực kỳ cường đại. Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt không thấy không khí nóng bao nhiêu, nhưng huyền băng bốn phía đang hóa tan. Phượng hoàng thức tỉnh từ giấc ngủ say, nhẹ vung cánh dài xinh đẹp. Lông chim chảy xuôi ánh sáng rực rỡ khiến xung quanh mất màu. Đôi mắt đẹp có sự uy nghiêm vua trên ngôi sao, khí cao quý lộ rõ. Đây là phượng hoàng có thực lực vô cùng cường đại, ít nhất vượt qua sự hiểu biết của Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt. Tiếp theo lời phượng hoàng nói khiến Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt suýt trực té. Phượng hoàng nói: "Ha ha ha ha ha ha, bà nội nó, rốt cuộc lão nương sống lại." Đó là ngôn ngữ vô tận đại lục mấy vạn năm trước, nhưng cho đến hiện nay tiếng vô tận đại lục không thay đổi nhiều, cho nên Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt có thể nghe hiểu, chẳng qua ngữ điệu hơi sai biệt. Đúng là một con phượng hoàng lưu manh. Đây là phản ứng đầu tiên của Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt. Hai tiểu bò sát kia, mới rồi là ai cào cắn người lão nương? Phượng hoàng dối thân hình xinh đẹp, cái đuôi dài như mảnh sao rơi. Phượng hoàng liếc mắt qua, áp lực vô hình sinh ra. Là hắn, là hắn. Nghe phượng hoàng hỏi, Đinh Hảo, mèo áp dược tà nguyệt không hẹn mà cùng chỉ hướng đối phương. Đinh Hảo chừng mèo áp dược tà nguyệt: "Cha nó, không nghĩa khí, dám bán đứng chủ nhân." Mèo ác dược tà nguyệt cũng không yếu thế quát lại: "Mèo, ngươi mới không có nghĩa khí, vật nuôi đáng yêu như ta mà ngươi bỏ được lấy ra gánh trách nhiệm." Đinh Hảo bắt đầu sắn tay áo lên: "Phản phản, ta muốn bóp chết ngươi." Mèo ác dược tà nguyệt vung vuốt: "Mèo, ta cũng sớm không nhìn ngươi được nữa, chủ nhân phế vật, mèo." Một người một mèo vật lộn, tuyết bắn tung tóe, vụn băng bắn ra bốn phía. Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt dần lan đi xa, chớp mắt biến mất sau ngã rẽ cách trăm thước. Phượng hoàng lưu manh nói: "Muốn trốn? Chiêu này lão nương ta chơi chán rồi, còn dám múa búa trước cửa lỗ ban." Phượng hoàng không làm động tác gì đã thuấn di đi đến trước mặt Đinh Hảo, mèo ác dược tà nguyệt. Thân hình khổng lồ chặn đường một người một mèo. "Mèo, liều mạng, mèo chắn tiểu đinh tử mau chạy đi." Mèo ác dược tà nguyệt gầm lên, lắc người trương to ra, chớp mắt cao mấy chục trăm thước. Mèo ác dược tà nguyệt như con hổ yêu thành tinh, ánh sáng trắng bao phủ người nó, khí thế tăng vọt. Tiếng gầm làm vụn băng tung tóe đối kháng khí thế của phượng hoàng. "Mèo, là ngươi tự tìm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn võ sơn y, quy quy, a o." Mèo ác dược tà nguyệt đầy khí thế lắc đầu, há mồm máu, răng nanh bén lóe tia sáng. Niềm tin dâng trào, mèo ác dược tà nguyệt tuyên bố làm thịt phượng hoàng lưu manh. Tay Đinh Hảo nắm đao kiếm nhìn hình ảnh này thầm thở phào. Mèo ác dược tà nguyệt có lai lịch bí ẩn, có nhiều năng lực khó tin. tuy nhiều lúc mèo áp dụng tà nguyệt không đáng tin nhưng vào phút mấu chốt thì rất tin cậy. Không ngờ lúc này, một mèo con không mọc răng mà dám vinh váo trước mặt lão nương. Phượng Hoàng lưu manh khinh thường xì một tiếng, giơ vuốt to lên đạp mèo áp dụng tà nguyệt thân hình to cỡ nó. Mèo áp dụng tà nguyệt hét to, meo. Thân hình khổng lồ tràn ngập khí thế như khí cầu bị kim đâm thủng, mèo áp dược tà nguyệt nhanh chóng thu nhỏ lại trở về cỡ bàn tay. Mèo áp dược tà nguyệt bị Phượng Hoàng lưu manh đạp dưới chân. Đinh Hảo ngây như phỗng. Mèo áp dược tà nguyệt thua. Mau quá đi. Được rồi, ta rút lại lời nói. Vào phút mấu chốt con mèo tham lam này cũng không đáng tin. Vù vù vù vù vù. Đao kiếm trong tay Đinh Hảo xung động cực xương thiên hỏa huyền khí trong trung đan điền phần ngực, cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng vận chuyển điên cuồng. Giờ phút này, lực lượng băng hỏa lại xuất hiện trên thế giới. Băng viêm bạc và lửa vàng tràn ngập trên người Đinh Hảo, hắn như vô địch thần ma xuyên thấu thời gian và không gian xuất hiện trên thế giới này. Hơi thở lực lượng khó tả từ người Đinh Hảo lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ủa? Ánh mắt hờ hứng của Phượng Hoàng lưu manh khi thấy lửa vàng nhạt trên người Đinh Hảo tật biến trầm trọng, nó hiểu ra điều gì? Phượng Hoàng lưu manh nhỏ giọng nói. Thì ra là chuyện như thế, lực lượng đó. Ha ha ha ha ha ha, đúng là ông trời cũng giúp ta, hì hì. Phượng Hoàng lưu manh dứt lời. Vù vù vù vù vù. Tiếng hú đinh tai nhức óc vang lên. Cánh phượng vỗ, Phượng Hoàng lưu manh biến mất trước mặt Đinh Hảo. Chớp mắt luồng sáng đỏ phóng lên cao như thần linh xé gió bay ra. Khí thế không gì sánh bằng lay động cánh đồng tuyết, thậm chí là toàn tuyết châu. Sinh linh trong phạm vi vạn dặm lo sợ. Cùng lúc đó, các cường giả cao cao tại Thượng Tuyết Châu đều ngây người, cảm ứng lực lượng hủy diệt cùng biến sắc mặt, ánh mắt nghiêm túc. Vẫn Kiếm Tông, Lý Kiếm Ý khoanh chân ngồi trong đại điện trống trải, toàn thân phủ ánh sáng bạc mông lung, chợt mở mắt ra. Biểu tình Lý Kiếm Ý giật mình kêu lên. Hơi thở này, Dự Ngôn sắp linh nghiệm rồi sao? Hảo kiếp giáng xuống. Khí sư huyên đến bây giờ không lẽ sư huyên vẫn còn hận sư tôn sao? Thanh Bình học viện. Một nam nhân trung niên nho sinh ngồi trong hoa viên kết giới, ôm quyển sách gật gù đọc trong rừng hoa, chợt ngừng bước thẫn thờ. Nam nhân trung niên nho sinh bắt lấy một cánh hoa hồng nhẹ thổi, biểu tình vừa nghi hoặc vừa hưng phấn. Ngày nay cuối cùng vẫn đến. Phá phá phá phá phá phá. Trảm Nhật Thành. Đỉnh Trảm Nhật Thần Đa Phong, một nữ nhân xinh đẹp mặc váy dài cung trang màu đen ôm đao chợt mở mắt ra, trong con ngươi vạn đao tan biến. Ánh mắt nữ nhân xuyên thấu hư không như thần đao sắc bén chém nát tầng mây, để lại hai lỗ hổng màu vàng to trên bầu trời. Tinh Vẫn Tông. Trong đường hầm sao bằng to, ánh sáng âm u như vực. Sâu dưới lòng đất, hắc ám đậm đặc như bùn lầy không thể xua tan. Thanh âm như tiếng cú kích động vang trong bóng đêm. Khục khục khục khục, hỗn loạn, ta ngửi được hơi thở hỗn loạn. Ám sát giả mong đợi loạn thế cuối cùng sắp buông xuống rồi sao? Mùa xuân của Tinh Vẫn Tông ta sắp đến, khục khục khục khục. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285. Duyên Sinh Tông. Tiếng thông reo réo rắt trong phạm vi trăm dặm kết giới Duyên Sinh Tông che chở ấm áp như xuân, trong tầm mắt một mảnh xanh biếc. Nham thạch to màu trắng tùng bách cổ xưa, một đôi trai tài gái sắc như thần tiên quyến lữ ngồi dưới thương tùng, vẻ mặt thản nhiên. Nam nhân mặt như quan ngọc, mày kiếm xéo vào thái dương, khẽ thở dài. Rốt cuộc đến. Duyên tới duyên mất duyên như thủy. Một nửa thủy là non sông nước biếc, một nửa kia là tu la huyết ngục. Nhân quả tuần hoàn, ma vực mở ra,